Tôi sẽ đi, cậu buồn so, Toan bước đi thì, em còn định đi đâu nữa hả bảo bối? 3 tháng chưa đủ sao? Zimon nói xong cùng 5 người kia chạy lại ôm chặt cậu cho thỏa lòng mong nhớ làm cậu muốn tắc thở. Sực nhớ ra điều gì đó mặt Yunji tối sầm lại, quay mặt về phía cô giáo. Hôm nay chúng tôi và bảo bối sẽ nghỉ, rồi cả lũ kéo cậu đi về nhà. Cả lớp bây giờ mới hoàn hồn, nháo nhào cả lên, mỗi người một phía chạy khắp trường. Ồ ồ ồ, thiên thần về rồi. Toàn trường dậy sóng, về đến nhà, 6 người mặt hầm hầm, cậu lẽo đẽo theo sau. Bước vào cửa nhà, cậu nhìn sơ lược căn nhà, thở dài, hiện tại, cả lũ đang ngồi giải bày trên sofa nhìn cậu. Tại sao em đi mà không nói một tiếng? Jin, em xin lỗi, thấy mặt cậu trụ ụ đáng yêu. Các anh không nỡ lòng hỏi cung tiếp. Thở dài một cái, Yunji nói, bảo bối à, em hư lắm. Phải phạt mới được, tối nay em chuẩn bị tinh thần đi. Bây giờ thì đến đây. Hiểu ý cậu lại gần hôn mỗi người một cái thật sâu ở môi. Còn tê thì ẻm bơ đẹp, vụ ở canteen đó. Làm tê uất ức, bảo bối à, còn anh. Mày nên ăn chay niệm Phật hối lỗi đi con. Há há, hô xúc, cười đều cáng. Cốt chuyện thế nào thì cứ nhắn tin cho Su nha. Su xem xét và nếu hay, có thể sẽ đưa vào chuyện luôn à, nhớ là nhắn tin á, CMT mấy bạn kia thấy mất hay à. Su cạn ý tưởng rồi. Thông cảm nha, LT, 3 cách chương.